Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, họa vô đơn chí. Viên thuật nổi trận lôi đình, rút ra thất diệu, một đao đem trước mặt bàn trà chẻ thành hai đoạn, trên bàn ly bàn đinh đinh đương đương lan một chỗ, Tào Tháo đưa đi Tào Ngang, để hắn đuổi tới Nghiệp Thành, chính mình lưu lại thủ thành. Dụng ý rất rõ ràng, đây là muốn không tiếc bất cứ giá nào giữ vững Nguyễn Thành. Ngăn chặn Viên Thuật, vì Viên Thiệu tranh thủ thời gian, vì nhi tử Tào Ngang trải đường, tương lai Viên Thiệu xem ở hắn phần này công lao phân thượng. Nhiều ít muốn chiếu cố Tào Ngang một số, nói một cách khác, Tào Tháo tình nguyện chết cũng không chịu chuyển đầu Viên Thuật. Đàm phán gì, cái gì giao đổi con tin? Đều chẳng qua là hoãn binh chi kế. Thái Mạo còn chưa nói xong, Viên Thuật thì nổ, chửi lên, trách móc phải lập tức công thành, thân thủ chém chết Tào Tháo, lấy giải mối hận trong lòng. Diêm Tượng liền vội vàng đem hắn ôm lấy, hết sức thuyết phục, con tin còn trong tay Tào Tháo chụp lấy đây. Thật muốn công thành, Tào Tháo đem chư tướng gia quyến ra bên ngoài đẩy. Người nào công thành liền chặt nhà ai quyến, đến thời điểm ai dám động đến. Lại nói, ngươi cho rằng hiện tại binh lực nhiều thì có ưu thế. Ngươi cũng không nghĩ một chút những cái kia thêm ra đến binh lực là chuyện gì xảy ra. Bọn họ trước đây không lâu vẫn là Nam Dương thế gia bộ khúc. Hiện tại để bọn hắn đi công Uyển Thành, đến thời điểm bọn họ gia chủ vung cánh tay hô lên. Bỏ vũ khí đầu hàng là nhẹ, làm không cẩn thận lâm trận chạy trốn, giết chúng ta một trở tay không kịp. Viên Thuật tức giận đến xanh mặt, đổ vào trên ghế thở nặng thô khí. Tôn Sách ngồi ở một bên, cũng cảm thấy tình thế không thể lạc quan. Diêm Tượng nói rất có đạo lý, cái này Uyển Thành còn thật không thể tùy tiện công kích. Cái kia hơn 10.000 mới tăng binh lực căn bản không đáng tin cậy. Ngươi cho rằng tù binh bọn họ thì khăng khăng một mực vì ngươi bán mạng. Hắc hắc, nói không chừng bọn họ đang chờ đâm ngươi một đao cơ hội đây. Viên Thuật vì cái gì đem hắn cùng Chu Du hai bộ nhập vào trung quân? Còn không phải lo lắng những cái kia trong doanh trại mới phụ binh lính không an toàn. Cái này muốn là trên chiến trường, ai biết bọn họ có thể hay không thẳng đến cố chủ mà đi. Hoặc là phản chiến nhất kích, lan, đều cho ta lan. Viên Thuật một chân đá bay mặt nửa đoạn trước bàn trà, không ngớt lời quát mắng. Diêm Tượng lắc đầu, thở dài một hơi, thật sâu nhìn Tôn Sách liếc một chút, đi đại trướng, người khác cũng cùng đi theo ra ngoài, trừ Tôn Sách, trong đại trướng chỉ còn lại có Viên Thuật một người cô đơn. Viên Thuật thở dài một tiếng, liền mắng chửi người khí lực đều không có, co quắp tại chỗ ngồi phía trên, hai mắt thấy trướng đỉnh, ha ha quát tiếu. Tôn Sách trong lòng cũng là thở dài một tiếng, hắn không hiểu nhớ tới Viên Thuật lưu trong lịch sử sau cùng ghi chép, cùng tình cảnh trước mắt lờ mờ có chút tối hợp, chẳng lẽ đây là mệnh chung chú định, bất kể thế nào dày vò, hắn đều là chúng bạn xa lánh mệnh. Lại hoặc là nói, ta đến không chỉ có không thể cứu vãn hắn, ngược lại gia tốc hắn diệt vong. Nhớ tới Diêm Tượng cái kia liếc một chút, Tôn Sách trong lòng từng trận bất an, cùng thế gia chiến đấu cũng là một con đường không có lối về a. Đừng nhìn ngươi bắn đến vui mừng, một ngày nào đó sẽ cùng ngươi tính toán tổng chướng, tựa như làm điều ngang ngược đổng trác. Tựa như kiềm chế hào cường Tào Tháo, một cái bị thế gia ám sát, trực tiếp điểm thiên đăng, một cái cùng thế gia đấu cả một đời, cuối cùng vẫn là bị thế gia nhấc lên vách quan tài. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Vậy không được a, đã lựa chọn chiến đấu, liền xem như thịt nát xương tan, cũng nhất định phải chiến đấu đến cùng. Thế nhưng là... như thế nào mới có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt? Nếu như trước mắt phiền phức đều giải quyết không, liền Nam Dương thế gia đều giải quyết không được, còn nói gì cùng thiên hạ thế gia đọ sức. Ngay tại Tôn Sách bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm, ngoài trướng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc, tiếp lấy chính là một trận ồn ào. Viên Thuật nhảy địa ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị lao ra, Tôn Sách đoạt trước một bước cản ở trước mặt hắn, thấp giọng nói ra: "Tướng quân, ta đi xem một chút." Viên Thuật nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một lát, dùng sức chút gật đầu, chậm rãi ngồi trở lại đi. Tôn Sách quay người ra trướng, đầu tiên kêu lên ngăn ở màn cửa miệng Lôi Bạc, để hắn sắp xếp người cho Viên Thuật đổi trương án, đem trong đại trướng thu thập một chút. Lôi Bạc ngó ngó Tôn Sách, quay đầu hướng trong đại trướng nhìn một chút, gặp trong trướng một mảnh hỗn độn, Viên Thuật cúi thấp đầu ngồi tại một mảnh tạp vật bên trong, liền vội vàng xoay người đi an bài. Tôn Sách đi thẳng về phía trước, đẩy ra nhét chung một chỗ đám người, nhìn đến lại là Chu Du. Tôn Sách sững sờ một chút, Chu Du làm sao trở về? Hắn không phải cần phải đi Vũ Quan nghênh Thái Ung sao? Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này mới phát hiện Chu Du bên người còn có một người, một cái phong trần mệt mỏi lão nhân. Hắn tướng mạo xuất chúng, ngũ quan đoan chính, đặc biệt là cái mũi lại cao lại thẳng, khiến người ta xem qua khó coi. Chỉ bất quá bây giờ hắn tinh thần trạng thái thật không tốt, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, bên tóc mai tóc trắng run lẩy bẩy, lên dây cót tinh thần cùng Diêm Tượng bọn người chào hàn huyên. Thanh âm khàn giọng, nương theo lấy từng tiếng rầu rĩ ho khan. Đây chính là Thái Ung, cái kia danh mãn thiên hạ danh sĩ, danh xưng hậu Hán lớn nhất toàn năng tài tử. Cảm giác hắn sống thế nào không đến cho Viên Thuật viết bia, giống như là rất sắp cho mình viết mộ bia. Tôn Sách hướng Chu Du vẫy tay, đem hắn kéo đến một bên. Không đợi hắn nói chuyện, Chu Du trước cười khổ một tiếng: "Bá phù, ra chuyện." Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút. Chu Du tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng hắn từ nhỏ tạo thành hỉ nộ không lộ tâm tính, có rất ít thất thố như vậy thời điểm. Hắn nhìn xem trong đám người Thái Ung, nhìn nhìn lại hưng phấn lộ rõ trên mặt Diêm Tượng bọn người, tâm lý dâng lên một trận mãnh liệt bất an. Hắn kềm chế cuồng loạn nhịp tim đập, cấp tốc sửa sang một chút mạch suy nghĩ, lúc này mới thấp giọng nói ra: "Chuyện gì xảy ra?" "Đồng Trác muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của 50.000 Tây Lương đại quân làm hai lộ, một đường từ Bình Đông Trung Lang tướng Ngưu phụ xuất lĩnh, chọn tuyến đường đi Hoàng Nông, một đường từ Đãng Khấu tướng quân Từ Vinh xuất lĩnh, chọn tuyến đường đi Vũ Quan, ngay tại hướng Nam Dương đánh tới, muốn bức hậu tướng quân đi vào khuôn khổ, đưa con tin đi Trường An." Tôn Sách hít một hơi lãnh khí: "Ta đi. Đây thật là nhà dột gặp trời đổ mưa, thuyền phá lại ngộ ngược gió a. Tào Tháo căn này xương cốt kẹt tại trong cổ họng còn không có giải quyết, Đồng Trác lại phái hai lộ đại quân tiến sát, đây là muốn Viên Thuật mệnh a. Trách không được Thái Ung như thế mỏi mệt, hắn đại khái là đêm tối đi gấp theo Trường An chạy đến, vì chính là cho Viên Thuật tranh thủ một chút thời gian." Tôn Sách hơi chút suy tư, thì minh bạch bên trong biến cố. Viên Thuật phái người đi Trường An tiến cống bại lộ hắn hư thực. Vốn là Đồng Trác còn không dám tùy tiện xuất binh, hiện tại Viên thị huynh đệ nội chiến, Viên Thuật lại bị Tào Tháo một chiêu hắc hổ đào tâm chiếm Huyền Thành, lập tức nắm lấy cơ hội, phái tới thủ hạ thiện chiến nhất tướng lãnh, bức Viên Thuật cúi đầu. Viên Thuật chỉ có một đứa con trai, một khi được đưa đến Trường An thành làm con tin, Viên Thuật xương sườn mềm liền xem như bị Đồng Trác nắm, về sau không thể không cúi đầu nghe Đồng Trác điều động. Vốn là muốn cầu viện binh, không nghĩ tới đưa tới ác lang, đây thật là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Nếu như Diêm Tượng biết kết quả này, khẳng định sẽ xem bọn hắn chuyện cười, đem trách nhiệm toàn đẩy đến bọn họ trên đầu. Cái chủ ý này lúc đó là Chu Du ra, hiện tại biến khéo thành vụng, rước lấy phiền phức, Chu Du nhất thời loạn trận cước cũng có thể lý giải. Dù sao hắn còn trẻ, lịch duyệt còn thấp, không phải xích bích chi chiến lúc đang lúc thịnh niên, kinh nghiệm phong phú đại đô đốc, không phải liền là Từ Vinh cùng Nghiêu Phụ sao? Sợ cái bóng a, Tôn Sách quyết định chắc chắn. Ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn dùng sức vỗ vỗ Chu Du bả vai, binh tới tướng đỡ. Nước đến đất chặn, tới một cái, ta diệt một cái, đến hai cái, ta diệt hắn một đôi. Công cẩn, chúng ta dương danh lập vạn cơ hội tới. Chu Du nhìn xem Tôn Sách, ánh mắt hoài nghi, nhưng lại không hiểu buông lỏng một hơi, bá phù. Có ngươi câu nói này. Ta cứ yên tâm, tốt, thử một chút Tịnh Lương binh chất lượng, nhìn nhìn bọn họ có phải hay không thật cường đại như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?